thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 41 Đại Sư Tỷ 2. Nhưng mà Lâm Hy tu luyện một tháng, số dược liệu hồi đó vơ vét từ trong tông khố cũng đã dùng gần như hết sạch, chỉ còn lại có một ít. Cho dù là rời núi để tu luyện, Lâm Hy cũng cần phải mang đủ dược liệu để tu luyện. Đi đến tông khố nhìn, bổ sung một chút dược liệu rồi nói nữa. Lâm Hy thay một bộ quần áo, nhanh chóng đi đến tông khố. Đã có lệnh của đại trưởng lão, lần này Lâm Hy tiến vào tông khố không bị ngăn cản nữa. Hắn nhanh chóng liền tiến vào bên trong bụng núi. Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Dược liệu ở đây làm thế nào lại ít như vậy? Lâm Hy tiến vào bên trong tông khố, khi thấy số dược liệu cất trong kho thì lấy làm kinh hãi. So sánh với lần trước thì dược liệu ở đây đã ít đi quá nhiều. Hơn nữa, một số dược liệu quý giá cũng không thấy bóng dáng. Không chỉ như vậy, Lâm Hy nhẹ nhàng ngửi một lượt lập tức liền phát hiện dược liệu ở trong tông khố chỉ có loại hỏa hầu thấp đến dọa người. Có vẻ chỉ gồm những dược liệu 2 năm, 3 năm, cao nhất cũng chỉ 5 năm. Dược liệu như vậy, nếu mang đi để tôi thể, hiệu quả có thể nghĩ tác dụng cơ hồ nhỏ đến đáng thương. Đã xảy ra chuyện gì? Dược liệu trong tông khố đâu? Các ngươi biết ta đến đây nên đặc biệt giấu đi rồi, có đúng thế không? Lâm Hy nhớ lại tình huống lần trước có vài người muốn ngăn cản hắn, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ lửa giận. Bàn tay vươn ra tức thì tóm lấy một tên hộ vệ gác tông khố giống như bắt con gà con vậy. Hắn tóm lấy, nhắc lên không trung. Hiện tại lực lượng của hắn phi thường khổng lồ, đệ tử tông khố căn bản không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, trải qua một loạt lần lập uy, Lâm Hy cũng dần dần tạo ra sơ quy quy u vinh quy quy to cơ. Danh tiếng của thiếu trưởng môn ở trong phái đã không còn người nào dám trắng trợn ức hiếp đè đầu hắn. Thiếu trưởng môn, chuyện này không liên quan đến chúng ta à? Sắc mặt hộ vệ tông khố tái nhợt, vội vàng lý giải. Hắn đã biết những đệ tử trọng yếu như Vương Hải, Triệu Tuyết, Trương Long liên tiếp chịu thiệt dưới tay Lâm Hy. Trương Long đến bây giờ vẫn còn nằm ở nơi này dưỡng thương. Hiện tại Lâm Hy đâu phải là tên phế vật trước kia có khả năng tùy tiện vây tròn bóp bẹp nữa. Vào thời gian trước, nhị trưởng lão Mạnh Quân, tứ trưởng lão Đoàn Nhất Mi, ngũ trưởng lão Vi Bất Bình cùng với số lớn đệ tử trọng yếu khác đã đến nơi này lấy đi lượng lớn dược liệu luyện công. Nhưng lại còn căn dặn, một khi có dược liệu hỏa hầu 10 năm trở lên thì hết thảy đều mang đến điện trưởng lão. Ngươi cũng biết, trưởng lão về phương diện vận dụng tài nguyên thì có quyền hạn đặc biệt, chúng ta căn bản vô phương ngăn cản. Hồ vệ liên tục giải thích. Cái gì Mạnh Quân? Lâm Hy nghe vậy, hai mày kiếm bắt đầu nhăn tiếp. Ánh mắt của hắn híp lại, trong mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Từ lúc ở sân luyện công đánh bại đệ tử trọng yếu của Mạnh Quân, thời gian đã trôi qua không hề ngắn nữa. Nhưng Mạnh Quân một mực an phận thủ thường, không có động tĩnh gì. Mặc dù Lâm Hy cảm giác được có điều kỳ quái, nhưng mà hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn lại, không phải là lão không muốn đối phó Lâm Hy, chỉ là không tìm được thời cơ tốt mà thôi. Lão già kia quả nhiên không hề an phận như vậy. Có điều, ngươi cho là cắt đứt nguồn dược liệu của ta thì ta liền không có biện pháp sao? Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia sáng sắc bén. Tắm dược liệu để tôi luyện thân thể đối với đệ tử tông phái là vô cùng quan trọng. Lâm Hy nếu vẫn cứ như trước kia thì chiêu này của Mạnh Quân thật đúng là chặt đứt tiền đồ của hắn. Nếu không có đủ tinh hoa dược liệu góp sức, Lâm Hy chỉ sợ cũng thành không bột đố vột nên hồ. Nhưng mà đến khi Lâm Hy có được vạn hoàng đồ, học được quân Lâm Thiên hạ thể ở bên trong thì lại là một sự việc khác. Mặc dù không có dược liệu hỏa hầu cao góp sức, hiệu quả kém đi không ít, nhưng còn xa mới ảnh hưởng tới tình trạng tu luyện hàng ngày của Lâm Hy. Nhiều nhất cũng là thiếu đi một số dược liệu thì tốc độ tu luyện sẽ bị chậm đi ít nhiều mà thôi. Phải biết rằng đối với Lâm Hy mà nói, nguyên khí vô cùng vô tận trong thiên địa chính là dược khố của hắn. Phanh,

trong thời gian năm ngón tay phát huy ra, lại có mơ hồ có tiếng sấm sét nổ ầm ầm. Khí lưu ở đầu ngón tay lại ngưng tụ xuất hình ảnh thu nhỏ của đám mây đen bao quanh. Đây là phong lôi trường. Lâm Hy mặt liền biến sắc. Lần này Tô Tử Huyên đánh tới, rõ ràng là tuyệt học chấn phái phong lôi trường của ngũ lôi phái. Trường xuất ra có tiếng sấm nổ mạnh cứng rắn đến mức mãnh liệt, là do tổ phụ của Lâm Hy sáng chế. Tô Tử Huyên đem quyền kình luyện ra hóa hư là thực, hiển lộ ra hình ảnh phong lôi. Rõ ràng là nàng đã qua lĩnh ngộ tinh túy của môn quyền pháp này, hoàn toàn nắm giữ môn quyền pháp này. Sư tỷ, người cũng hãy chú ý. Tâm thần Lâm Hy ngưng tụ, lần này không hề tránh lui nữa. Đại sư tỷ đã xuất ra phong lôi trưởng để đối phó hắn, hiển nhiên là đã nhận ra thực lực của hắn. Trong lòng Lâm Hy cũng khơi dậy một cỗ ý chí chiến đấu. Tâm thần nhất động, lập tức liền tập hợp lực để phát kình truy kích tam liên thức. Cục cục soạt soạt, khớp xương toàn thân Lâm Hy rung động lục cục, cả xương sống có hình như một con cử long mới tỉnh giấc rồi đột nhiên ngẩng đầu. Lập tức, nó truyền tới tay Lâm Hy rồi đánh ầm đi ra ngoài. Ầm, quyền trưởng tương giao phát ra tiếng nổ trời long đất lở. Lâm Hy lại lần nữa cảm giác được có một bức tường đồng vách sắt không thể khắc phục vắt ngang ở trên người. Một quyền này đánh ra, lập tức có một cỗ lực lượng khổng lồ phản chấn trở về. Rẹt rẹt rẹt, Lâm Hy khí huyết dao động, dưới chân liền dẹp dẹp dẹp lui vài bước rồi thân hình mới đứng vững. Đại sư tỷ quả nhiên lợi hại, ta như vậy đều không đánh lại nàng. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ. Lâm Hy bên này vẫn còn ở trong lòng than thở đại sư tỷ lợi hại. Còn đám đệ tử trọng yếu chung quanh đã sớm sôi sùng sục. Sớm nghe nói tiểu tử này lợi hại, không nghĩ tới hắn lợi hại như thế. Rõ ràng lại dưới tay đại sư tỷ mà chống đỡ được lâu như vậy. Các ngươi mau nhìn, đại sư tỷ đã bị đánh lùi. Đây thật đúng là chuyện chưa bao giờ có. Gia hỏa Lâm Hy này thật khủng khiếp. Vậy thì có cái gì? Đại sư tỷ từ trước đến giờ giao hảo tốt với Lâm Hy, nhẹ tay thương xót. Lui vài bước thì có gì đặc biệt hơn người? Đầu ngu ngốc nhà ngươi này, đại sư tỷ giao đấu với người khác thì có lúc nào lại lưu tình đây? Đám đệ tử trọng yếu ở chung quanh nhìn Lâm Hy tựa như nhìn quái vật vậy. Người dám chủ động khiêu chiến đại sư tỷ từ rất nhiều năm trước đã tuyệt tích. Có thể bức đại sư tỷ thối lui khỏi chỗ càng là không có một người nào. Tiểu sư đệ, một năm không gặp, ngươi lại trở nên lợi hại như thế. Tô Tử Huyên nhìn Lâm Hy, đôi mắt nhung lướt từ trên xuống dưới như thể mới lần đầu tiên biết được hắn. Ở phía trước người của nàng, rõ ràng có thể thấy được một nhóm dấu ngón chân. Rõ ràng là dấu vết vừa mới bị lực lượng của Lâm Hy phản chấn đẩy lui. Nghe thấy Tô Tử Huyên nói như vậy, Lâm Hy gãi gãi đầu, nói với vẻ mặt xấu hổ hai chấm. Đại sư tỷ, tỷ đừng nói như vậy. So sánh với tỷ thì để còn kém nhiều lắm. Chương 44 xuống núi. 1. Trước mặt Tô Tử Huyên, Lâm Hy luôn không tự kìm hãm được loại cảm giác tiểu đệ đệ đứng ở trước mặt đại tỷ tỷ. Trong cuộc đời của Lâm Hy, dấu ấn mà Tô Tử Huyên lưu lại phi thường sâu sắc. Trước khi Lâm Hy 11 tuổi, quan hệ giữa hai người phi thường thân mật. Tô Tử Huyên vẫn còn thường xuyên chỉ điểm võ công cho Lâm Hy. Năm 11 tuổi Lâm Hy liền đạt tới đệ nhất trọng tôi thể, được gọi là thiên tài. Về phương diện này, việc Tô Tử Huyên trợ giúp cũng không phải không có quan hệ. Cách đồ tiểu tử nhà ngươi này thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Tô Tử Huyên cười mắng một tiếng, bỗng nhiên âm thanh trầm xuống, nhìn lướt qua bốn phía hai chấm. Nhìn cái gì vậy, còn chưa cút ngay. Nàng vừa mới nổi giận. Đám đệ tử ngũ lôi phái ở chung quanh lập tức vẻ mặt hoảng sợ, chạy sấp ngừa, nhanh chóng thoát đi. Tô Tử Huyên nhìn đám gia hỏa này chạy vãi đái thì đắc ý cười cười. Lúc này nàng mới đi tới gần rồi hỏi hai chấm. Cái đồ tiểu tử này cứ thành thật thông báo. Trong khoảng thời gian ta vắng mặt này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm thế nào mà đột nhiên trong lúc đó ngươi lại trở nên lợi hại như thế? Lại cũng sắp sửa đạt đến để ngũ trọng nhận bì kỳ. Tô Tử Huyên nói năng xem ra tương đối uyển chuyển. Thời kỳ Lâm Hy sa sút 6 năm trên núi ngũ lôi không người không biết, không người không hiểu. Lúc Tô Tử Huyên rời đi đã không chút khách khí nói rằng Lâm Hy căn bản là phế tài. Nhưng mà chỉ chớp mắt, phế tài lại lần thứ hai biến thành thiên tài. Do đó cho dù là Tô Tử Huyên cũng không tránh khỏi tò mò. Có phải đại sư tỷ muốn nói, làm thế nào mà để đột nhiên không còn là phế vật như vậy chứ gì? Lâm Hy cười khổ một tiếng. Hắn đối với giai đoạn đã qua của chính mình trước đây, trái lại tình không kiêng kỵ gì hai chấm. Chuyện này nói rất dài dòng, đại sư tỷ ít khi trở về. Không ngại cứ tới chỗ ở của đệ một hồi, đệ sẽ nói hết những chuyện đã qua cho tỷ. Tô Tử Huyên gật đầu hai chấm. Cũng được, ta còn có thể ở lại trong môn phái vài ngày, việc ra mắt đại trưởng lão cũng lại không muộn. Chỉ cần thời gian chốc lát, hai người đã tới chỗ ở của Lâm Hy. Tô Tử Huyên nhìn thấy chỗ ở của Lâm Hy. Trên vách tường bằng đồng ở hai bên có những dấu vết lồi lồi lõm lõm. Đồ vật cũ loang lổ dấu vết thì cũng là thầm giật mình đối với việc Lâm Hy luyện công điên cuồng. Nhưng mà cũng chỉ trong tích tắc thời gian thì ánh mắt của nàng liền khôi phục bình thường. Lâm Hy rót một chung trà đưa lên, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Sau đó, hắn liền kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra với mình, bao gồm bị Mạnh Quân hạ độc cùng với chuyện buộc tội ở hội nghị trưởng lão. Thậm chí chuyện giao đấu với Trương Long cũng đều nói ra. Có điều đề cập đến Vạn Hoàng Đồ và truy kích Tam Liên Thức, Lâm Hy vẫn bảo tồn bí mật. Dù sao, cách này quan hệ quá lớn. Lâm Hy đối với Tô Tử Huyên, một mực có loại tình cảm đệ đệ đối với tỷ tỷ. Cho nên, rất nhiều chuyện đều nhất loạt nói cho nàng. Hắn cũng không hề giấu riêng gì hết. Nghe được những chuyện Lâm Hy đã gặp, Tô Tử Huyên cũng âm thầm khiếp sợ. Lâm Hy bị hạ độc trên người, bị thánh nữ Liệt Dương Tông hãm hại, cùng với buộc tội ở hội nghị trưởng lão. Những điều này nàng đều không biết. Không nghĩ tới ta mới rời khỏi thời gian ngắn như vậy, lại liền phát sinh nhiều chuyện đến thế. Nhưng mà cũng may để đã xử lý tốt toàn bộ. Tô Tử Huyên cảm khái không thôi, nàng nhìn thoáng qua Lâm Hy, trong mắt toát ra một vẻ vui mừng hai chấm. Tiểu sư đệ, ngươi rốt cuộc đã trưởng thành. Nàng dừng một chút, lại nói với tình ý sâu xa hai chấm. Ngươi biết, tại sao ta biết rõ bọn họ đang chèn ép ngươi, khi dễ ngươi, thậm chí vụng trộm nói ngươi là phế vật, nhưng lại căn bản không nhúc tay sao? Thậm chí ta biết rõ, chỉ cần ta ở trên núi, bọn họ cũng không dám đối phó ngươi. Nhưng lại vẫn không làm như vậy sao? Tô Tử Huyên tự hỏi tự đáp, cũng không để cho Lâm Hy suy đoán đáp án hai chấm. Bởi vì ta biết, ta chỉ giúp được ngươi nhất thời, không giúp được ngươi một đời. Đích thực có thể trợ giúp ngươi, vĩnh viễn đều chỉ có một mình ngươi. Ngươi suy sút 6 năm thân thể bị người hạ độc là một phương diện. Về phương diện khác cũng là bởi vì ngươi đánh mất sự kiên quyết tiến thủ trước kia, ý chí vật lộn nghênh đón khó khăn mà tiến. Cách này mới là chí mạng. Ta một mực mở một con mắt nhắm một con mắt đối với thủ đoạn của bọn họ. Chính là hy vọng thông qua bọn họ có thể kích động lại ý chí tinh thần đã bị sa sút của ngươi, để ngươi lại thay đổi trở thành ngươi dũng mãnh cầu tiến trước kia. Trong lòng Lâm Hy trào dâng một dòng nước ấm áp. Tô Tử Huyên lần này mở miệng nói ra những câu tình ý chân thành, lời nói thấm thía, đích thực là coi hắn trở thành thân nhân. Ở trên núi Ngũ Lôi, cô Lâm Như Phân coi như là một người, Tô Tử Huyên là người thứ hai. Đại sư tỷ, cảm ơn tỷ. Lâm Hy nói đầy cảm động. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Còn may tiểu tử ngươi không chịu thua kém, trái lại ta mất công lo lắng một hồi. Tô Tử Huyên khoát tay cười nói: được, sư tỷ lần này đột nhiên trở về ra mắt đại trưởng lão là có chuyện gì gấp gáp sao? Lâm Hy hỏi. Cái đó trái lại không có gì, chính là ở vùng núi mãnh thú, vài cây thiên địa dị quả có mãnh thú trông chừng sẽ chín. Ta vừa lúc phát hiện một gốc cây trong đó, nhưng mà lấy thực lực của ta thì không đủ để đánh bại mãnh thú trông coi bên cạnh thiên địa dị quả. Cho nên ta đặc biệt trở về muốn xem thử một chút liệu sư phụ có hứng thú đi một chuyến hay không. Tô Tử Huyên thật sự cũng không phòng bị gì, cứ thế nói ra. Thiên địa dị quả. Lâm Hy nghe được mà mắt sáng lên. Ừ, Những thiên địa dị quả này thời gian tồn tại ít nhất cũng có hàng trăm hàng ngàn năm. Nếu như vận khí tốt, thậm chí đụng tới thiên địa dị quả sinh trưởng từ thời đại thượng cổ đều cũng có thể. Sau khi ăn vào, có thể sẽ làm tăng lên võ công rất nhiều. Thậm chí tăng vọt mấy cấp cũng đều có thể. Có điều, phàm là thiên địa dị quả cũng có mãnh thú thủ hộ. Loại quả càng lợi hại, mãnh thú bảo vệ liền càng lợi hại. Ở chỗ sâu trong vùng núi mãnh thú, có một số địa phương mãnh thú hoành hành. Ngay cả cường giả đệ thập trọng Lôi Minh Kỳ đi vào cũng đều là hài cốt không còn. Quá nguy hiểm. Tô Tử Huyên nói, hiển nhiên nàng đã đi vùng núi mãnh thú nhiều lần, nên trong lời nói có vẻ phi thường quen thuộc. Cái gì? Ngay cả cường giả Lôi Minh Kỳ đi vào đều phải chết. Lâm Hy nghe mà trong lòng âm thầm khiếp sợ. Võ giả đệ thập trọng được xưng là thần thoại võ đạo, ngay cả người như thế đi vào cũng đều hữu tử vô sanh. Vùng núi mãnh thú nguy hiểm đến đâu có thể nghĩ. Chương 45 xuống núi 2. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Vùng núi mãnh thú mặc dù nguy hiểm chất chồng, nhưng nếu chỉ không đi vào chỗ sâu quá mức, liền không có gì nguy hiểm. Hơn nữa, vùng núi mãnh thú linh khí rất cao, dược liệu có hỏa hầu vài thập niên, trên trăm năm rất nhiều. Hơn nữa bên trong mãnh thú, gân cốt và huyết dịch đều là dược liệu, luyện chế thành đan. Có một số mãnh thú kết thành thú đan, thậm chí có khả năng dùng vào tắm dược liệu để tôi luyện thân thể. So sánh dược liệu còn mạnh hơn nhiều. Trong giới tông phái, đệ tử có chút thực lực cơ hồ đều sẽ biến nơi đó trở thành chỗ để tôi luyện. Người đến đó rất nhiều. Tô Tử Huyên giải thích cho Lâm Hy. Sư tỷ, tỷ vừa mới nói ở vùng núi mãnh thú có rất nhiều dược liệu với hỏa hầu cực cao. Lâm Hy mẫn cảm nắm bắt những lời này. Ừ, rất nhiều tông phái cũng cử người đi vào trong đó hái thuốc. Tô Tử Huyên gật đầu đáp. Tô Tử Huyên mặc dù chỉ nói phước qua, nhưng cũng khiến cho Lâm Hy cảm giác vùng núi mãnh thú hình như là vườn thuốc công cộng vậy. Có điều Lâm Hy cũng biết, trong vùng núi mãnh thú có đủ loại mãnh thú hoành hành. Người bình thường đi vào căn bản là chỉ có một con đường chết. Cho dù là một số cao thủ trong tông phái, nếu không cẩn thận mà gặp phải mãnh thú lợi hại gì đó thì cũng có khả năng chết ở bên trong đó. Cho nên, vùng núi mãnh thú cho dù có rất nhiều dược liệu với hỏa hầu cao, nếu muốn hái thì cũng quyết không dễ dàng giống như Tô Tử Huyên nói. Sư tỷ, lần này tỷ rời đi, liệu có phải sẽ còn phải đến vùng núi mãnh thú không? Lâm Hy hỏi. Ừ, nơi đó mặc dù mãnh thú rất nhiều, nhưng thu hoạch cũng lớn. Nếu như muốn làm tăng võ công lên thật nhanh, nơi đó là con đường tắt. Tô Tử Huyên gật đầu trả lời. Nàng đã đi qua đó không phải là lần đầu tiên, đối với vùng núi mãnh thú đã thành rất quen thuộc. Lâm Hy suy nghĩ một chút rồi nói nghiêm túc hai chấm. Đại sư tỷ, lần này lúc tỷ rời khỏi núi Ngũ Lôi thì cũng mang để đi nhé. Lâm Hy là kẻ tài cao gan cũng lớn. Mặc dù biết nơi đó hung hiểm trùng trùng, nhưng cũng quyết định đi vào trong đó tôi luyện một chuyến. Hơn nữa, dược thảo trong vùng núi mãnh thú đối với hắn có lực hấp dẫn rất lớn. Mạnh quân đã khống chế tông khố, cơ hồ cắt đứt nơi phát ra dược liệu của Lâm Hy. Mà vùng núi mãnh thú đối với Lâm Hy cũng là lối thoát khác khá tốt. Ngươi muốn cùng ta đi vào vùng núi mãnh thú? Tô Tử Huyên lấy làm kinh hãi. Vâng, Lâm Hy gật đầu, hắn kể lại một lần chuyện mạnh quân cắt đứt nguồn dược thảo của mình cho nàng nghe. Cái gì? Mạnh quân lại dám làm ra chuyện như vậy? Không được, không được, ta phải đi nói cho đại trưởng lão, khép cho hắn một tội danh. Tô Tử Huyên nói. Đại sư tỷ, vô dụng. Đại trưởng lão không thể nào tham gia vào công chuyện trong tông phái, cũng không phải tỷ không biết. Hơn nữa đại lão tặc mạnh quân xảo trá. Hắn mặc dù vết sạch tông khố, nhưng mà hẳn là chỉ lợi dụng thân phận trưởng lão của chính hắn. Còn thì để cho đám môn hạ đệ tử của hắn đến làm. Chúng ta cho dù muốn buộc tội hắn, cũng không mới ra tội danh. Hơn nữa, không phải tỷ cũng đã nói rồi sao? Võ đạo cần phải kiên quyết tiến thủ, cần có tinh thần đối mặt khó khăn mà đi lên. Nếu như để đụng tới nguy hiểm liền chạy, sau này còn có thể có tiền đồ gì đây? Lâm Hy đáp lại. Tô Tử Huyên do dự một chút, rốt cuộc vẫn cứ gật đầu hai chấm. Cũng được, có điều là đệ chỉ có thể hoạt động ở vùng ngoại vi. Với võ công của đệ, tự bảo vệ mình hẳn là có thừa. Mặt khác cũng phải được tam trưởng lão đồng ý. Không thành vấn đề. Lâm Hy vui mừng. Tài nguyên mà ngũ lôi phái có thể cung cấp cho hắn thật sự là có hạn. Hơn nữa còn phải lúc nào cũng đề phòng âm mưu dù kế đến từ mạnh quân. Chỉ cần ra khỏi núi ngũ lôi, Lâm Hy chính là cá bơi trong biển rộng, trời cao mặt sức chim bay. Hơn nữa khi ra đến bên ngoài cũng có thể khỏi phải kìm giữ chân tay toàn lực tu luyện quân Lâm Thiên Hạ Thể. Tô Tử Huyên lại ở trong phòng Lâm Hy thêm một hồi nữa. Hai người nhắc lại chuyện xưa rồi Tô Tử Huyên liền rời đi. Đến ra mắt đại trưởng lão, Tô Tử Huyên ở lại trên núi ngũ lôi 7 ngày. Trong 7 ngày này, Lâm Hy mỗi ngày tìm đến chỗ nàng để luyện quyền. Có Tô Tử Huyên trợ giúp và chỉ điểm, tu vi của Lâm Hy lại đột nhiên tăng mạnh lần nữa. Làn da toàn thân cũng càng ngày càng cứng cỏi, dày dặn, phanh. Tại một sân luyện võ trên núi ngũ lôi, Tô Tử Huyên vươn ngón tay ra đột nhiên điểm trên người Lâm Hy. Tuy nhiên lần này, Lâm Hy cũng không bị đẩy lui. Cùng với ngón tay của Tô Tử Huyên điểm tới, trên người Lâm Hy phảng phất như có cuộn sóng vậy. Nó lan ra từng đạo rung động tinh tế hút lấy ngón tay của Tô Tử Huyên. Thế nhưng sau khi hút xuống sâu được nửa tấc, một cỗ lực lượng đột nhiên phản chấn lại. Ngón tay của Tô Tử Huyên bắn ra cứ như vậy mà bị văng ra. Do phản chấn thân hình đều hơi rung động một phen, dưới chân hơi lui lại một bước nhỏ. Được không tồi. Làn da trong cơ thể đệ đã hình thành qua tu luyện tạo nên hệ thống quy mô nhỏ, đã có đầy đủ năng lực phản chấn. Xem như sơ bộ đạt tới cảnh giới đệ ngũ trọng nhận bì kỳ. Còn lại chính là công phu mài mòn từ từ tôi luyện làn da cho càng thêm cứng cỏi, rắn chắc. Tô Tử Huyên vừa lòng gật đầu. Tuy rằng nàng chỉ đợi 7 ngày trên núi, nhưng ngộ tính và sự bền bỉ luyện công mà Lâm Hy thể hiện ra lại làm cho nàng thấy quá tuyệt vời. Hiện tại nàng đã rất khó lòng đứng bất động tại chỗ để đón đỡ công kích của Lâm Hy. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm, Lâm Hy nói từ đáy lòng. Hắn cảm giác được tính bền của làn da trong cơ thể đã gia tăng. Không chỉ có thể phản chấn thương tổn, đồng thời cũng tăng lên sức bật của cơ thể hắn. So ra trong khoảng thời gian này, lực lượng của Lâm Hy lại tăng thêm không ít. Nếu như hiện tại lại đối đầu Trương Long thì đã không cần dùng tới chiêu truy kích tam liên thức trong tuyệt học bảo bối của mình. Ừ, không còn sớm nữa. Chúng ta xuất phát đi. Tô Tử Huyên vẫy tay gọi một cái, trên núi liền có một chiếc xe ngựa chạy lại đây. Vùng núi mãnh thú cách núi ngũ lôi một quãng đường xa, đi một mạch tới đó là không thực tế. Rá, sau một lát, một hồi hí dài vang lên. Lâm Hy và Tô Tử Huyên bước lên xe ngựa, lên đường bụi mù cuồn cuộn, cứ thế rời đi. Vùng núi mãnh thú ở vào phía đông bắc núi ngũ lôi cách xa nhau mấy ngàn dặm. Vùng núi này có bốn dãy núi chính và vô số nhánh núi nhỏ. Bốn dãy núi chính được mệnh danh theo tên của thần thú, phân biệt là Thanh Long Sơn Mạch, Bạch Hổ Sơn Mạch, Chu Tước Sơn Mạch và Huyền Vũ Sơn Mạch. Bốn dãy núi chính chạy dọc theo bốn hướng đông, nam, tây, bắc mà kéo dài rằng rặc. Bốn dãy núi chính này cây cao chọc trời, mây mù bao phủ, mãnh thú hoành hành, là nơi mà linh khí thịnh nhất, đồng thời cũng là nơi hung hiểm nhất. Ngay cả rất nhiều tông chủ tông phái cũng không dám dễ dàng tiến vào trong đó. Chương 46 vùng núi mãnh thú. 1. Đối với đệ tử tông phái mà nói, nơi chủ yếu đi có lẽ những nơi ven bờ vùng núi mãnh thú. Đó là rất nhiều mạch núi nhỏ kéo dài. Mãnh thú ở đó so ra mà nói thì thực lực yếu hơn rất nhiều, hơn nữa các loại dược thảo cũng rất nhiều. Đồng thời, mãnh thú trong đó sau khi giết được còn có thể mang đi bán lấy tiền hay đổi bạc. Sau 8 ngày trời, cuối cùng xe ngựa của Lâm Hy và Tô Tử Huyên rốt cuộc chạy tới vùng núi mãnh thú. Hí hí hí, chỉ cách vùng núi mãnh thú còn có một đoạn. Bốn con tuấn mã kéo xe lập tức đứng dựng lên, hoảng sợ hí dài. Thúc thế nào cũng không chịu đi tới. Xuống xe đi. Ngựa rất mẫn cảm đối với hơi thở của mãnh thú. căn bản không dám tới gần. Tô Tử Huyên lăng ra chút bạc cho phu xe, lập tức nhảy xuống từ trên xe ngựa. Nàng đã đến vùng núi mãnh thú rất nhiều lần, đối với phương diện này rất có kinh nghiệm. Vâng, Lâm Hy gật đầu cũng nhảy xuống từ trên xe ngựa. Phu xe này cả kinh, sắc mặt trắng bịch. Hiển nhiên cũng biết đây là địa phương gì. Hắn thu tiền, dương roi ngựa lên cũng không quay đầu lại mà cứ vội vã đi. Bốn phía im ắng, một luồng khí lạnh mãnh liệt mênh mông từ xa xa ập đến. Đây là vùng núi mãnh thú sao? Thật sự là đồ sộ. Lâm Hy nhìn xa xa mà nói lẩm bẩm. Chỉ thấy dưới làn sương khói mây mù bốc lên ngùn ngụt, một dãy núi khổng lồ phảng phất cự thú đang chiếm cứ nơi này. Nó đứng sừng sững trên mặt đất, ở trước mặt ngọn núi này, loài người thật nhỏ bé giống như con kiến hôi. Đó không phải là vùng núi mãnh thú, chỉ là một quả núi nhỏ. Vùng núi mãnh thú đích thực vẫn còn ở tít sâu trong kia. Tô Tử Huyên lạnh nhạt giải thích. Trong lòng Lâm Hy chấn động. Hắn biết vùng núi mãnh thú rất khổng lồ. Nhưng lúc nghe Tô Tử Huyên nói mới cảm giác được vùng núi mãnh thú này hùng vĩ tới đâu. Vẹn vẹn là một quả núi nhỏ ven gì mà cũng đã lớn lao như vậy. Vậy vùng núi chính đích thực chẳng lẽ không phải càng đồ sộ, cao lớn hay sao? Đi thôi. Thân hình cùng bật lên, hai người lập tức đồng hành hướng tới vùng núi mãnh thú. Trong vùng núi mãnh thú, cỏ cây dày đặc đều cao quá eo lưng. Véo, từ trên một cây cổ thụ hai người ôm không hết đột nhiên bắn xuống một sợi dây bạc cực nhanh. Lại còn kêu vun vút như mũi tên bắn ra từ cây cung thiết tí. Keng, thân hình Tô Tử Huyên bất động, hai ngón tay chợt kẹp. Ngay vào lúc sợi dây bạc này bắn tới trước mặt thì đưa tay kẹp lấy. Sợi dây bạc này bị kẹp cứng ở trong ngón tay của Tô Tử Huyên lại phát ra âm thanh như thể sắt thép va chạm vào nhau. Đồng thời phát ra những tiếng mạnh. Đây là cương bối xà, nó thích ẩn mình ở trên cây để tập kích. Cái bụng của nó rất mềm, nhưng mà phần lưng lại cứng rắn như thép. Tương đương với võ giả tôi thể kỳ dốc toàn lực một kích. Nhưng mà điều phải đề phòng nhất là nọc độc phun ra từ trong miệng nó, có kịch độc. Tô Tử Huyên chợt nghiêng đầu, một tia nọc độc vừa mới lướt qua sát bên trán của nàng. Ngón tay của Tô Tử Huyên chợt kẹp, răng rắc một tiếng, con cương bối xà này lập tức bị bóp chết. Trong chốn núi rừng, nhóm lửa bất tiện. Cần phải học cách tìm cách ăn cho mình. Loại cương bối xà này trong huyết dịch có được lượng lớn linh khí, so với dược liệu còn tốt hơn nhiều đại bổ. Tô Tử Huyên vừa nói, vừa đưa tay giạt một cái. Con cương bối xà này lập tức bị xé toạc, máu chảy ra ào ào. Tô Tử Huyên uống một nửa, tiện tay ném cho Lâm Hy hai chấm. Uống đi. Lâm Hy cũng không nói nhiều, tức thì ngửa cổ. Một vòi máu lớn mang theo mùi tanh tanh trôi vào trong bụng. Huyết xà vào bụng. Lập tức hình như có một đám hỏa dược nổ tung. Nguyên khí đậm đặc phục ra tiến vào tứ chi ngóc ngách xương cốt Lâm Hy. Nếu so sánh với việc Lâm Hy tắm dược liệu 4, 5 ngày thì hiệu quả còn phải lợi hại hơn. Thật thoải mái a. Lâm Hy thoải mái phì một cái, vẻ mặt khó có thể tin nổi hai chấm. Loại xà huyết này quả là đại bổ như vậy. So với để tắm dược liệu để tôi luyện thân thể thì hiệu quả đều phải tốt hơn. Hiện tại ngươi đã biết rõ tại sao đều nói vùng núi mãnh thú nguy hiểm, nhưng mà vẫn có nhiều người như vậy thích đến nơi này. Mạo hiểm và thu hoạch là có quan hệ trực tiếp. Nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng cao. Có điều cương bối xà mặc dù đại bổ, nhưng nọc độc của bọn chúng lại rất nguy hiểm. Nơi này các chủng loại rắn rất nhiều, độc tính cũng không giống nhau. Mặc dù thực lực chúng không mạnh, nhưng lại là giống nguy hiểm nhất ở vùng đất ven rìa. Người tốt nhất có lẽ nên cứ tránh né bọn chúng. Tô Tử Huyên nhân tiện giới thiệu cho Lâm Hy về tình hình trong vùng núi mãnh thú. Nhưng mà cũng may loại này cũng giống như các loại rắn rết khác đều không thích mùi hùng hoàng. Buổi tối lúc nghỉ ngơi thì nên rắc ở chung quanh một vòng hùng hoàng. Chỉ cần né được những loại rắn kịch độc này thì khu bên rìa của vùng núi mãnh thú có lẽ cũng không có nguy hiểm như thế. Vâng, để đã nhớ. Lâm Hy gật đầu, ngoài miệng hắn đồng ý, nhưng trong lòng lại có một ý nghĩ hoàn toàn khác hai chấm. Lần trước ta luyện đan khử độc cũng không có ít. Đối phó những xà độc này hoàn toàn không có vấn đề.